màu hồng quyến rũ, tứ những vặn vẹo cầu hoang trên người Tô Minh. Nếu vẽ tất cả thành bức tranh chắc chắn là sẽ là hình ảnh hấp dẫn nhất trên đời. Dù cách quần áo, nhưng dục vọng khó tả từ người Tử Nhược đốt cháy thân thể Tô Minh, khiến cho người của hắn run rẩy. Tô Minh nhắm mắt, khẽ nói. Đây là một cuộc tâm biến. Giọng Tô Minh khàn khàn, có ngọn lửa vô hình đốt cổ họng khô răng. Tô Minh không nhúc nhích, mặc kệ Tử Nhược ngồi trên người, dù Tử Nhược có vặn vẹo cỡ nào thì Tô Minh cũng bất động. Hắn có thể giơ tay lên, dựa vào chút tỉnh táo mà đuổi cô ra xa mình, nhưng mà hắn đã không làm như vậy. Tô Minh quần áo hoàn chỉnh, hai mắt nhắm lại, không tĩnh tọa tiếp mà nội thị thân thể, nhìn vào trong cơ thể, trong lòng của mình. Tô Minh cảm nhận độc dục vọng khiến thân thể của hắn biến cực kỳ mẫn cảm, hoàn toàn khác với trước kia. Cảm xúc thì dễ dao động, không bình tĩnh nữa. Nhưng mà càng là như vậy thì Tô Minh càng giữ cho lòng bình tĩnh, tựa như lúc ở Cửu Phong vậy. Lần đầu tiên hắn tâm biến ngồi ở trên núi cả tháng trời, khi đó Tô Minh đang tìm cách cho mình tĩnh tâm, cảm ngộ tâm biến thuộc về mình. Giờ đây Tô Minh vẫn ngồi yên mà cảm ngộ. Chẳng qua năm ấy quấy rầy Tô Minh là gió ở trên núi, là nỗi lòng rối loạn. Hiện tại quấy nhiễu Tô Minh là độc dục vọng ở trong lòng, là Tử Nhược thân thể mềm mại thở hổn hển trên người. Đầu óc Tô Minh dần trống rỗng, không để ý thứ gì ngoài người nữa, chìm đắm trong tâm linh. Nhìn tinh thần đôi khi tựa như biển dậy sóng, đôi khi như lửa ngập trời, có lúc bình tĩnh như nước lặng. Trong các loại biến đổi, Tô Minh hiểu ra tâm biến, lột xác lòng mình, cảm ngộ một loại đạo hắn không nói nên lời nhưng mà lần mò được ra. Đạo cần ngoại tà rèn luyện, hệt như tâm biến cần nhân tố bên ngoài quấy nhiễu. Nếu không thể kiềm nén thì đời này dừng bước, nếu độ qua được tức là tâm hồn lột xác, cho đến cảnh giới không dính bụi trần. Hiện tại lòng Tô Minh giữ chút tỉnh táo, hắn vốn có thể đẩy Tử Nhược ra nhưng mà đã không làm như vậy. Nếu ngoại tà xuất hiện quấy rối thì hắn mặc kệ nó đến, mặc kệ nó quấy rầy, trong quấy nhiễu rèn luyện bản thân của mình, ở trong vực thẳm nhìn lên trời, trong lửa dục vọng nghênh đón sinh. Ta ở trong đêm tối nhìn thấy ánh sáng, ta không khát vọng ánh sáng đến, ta chỉ nguyện trở thành ám mà đêm đen không thể nhuộm màu. Ta không thích ánh sáng, giống như ta đã từng không thấy màu trắng của trời, không thấy màu đen của đêm, như ông trời buông mạnh trước mắt ta. Nếu đã như vậy, ta không muốn sống dưới ánh nắng, chỉ nguyện ở trong đêm tối thành nguồn khắc màu trong khung trời. Ta ở dưới ánh nắng thì ánh sáng sẽ bị xua tan, khi ta trong đêm tối, trời đêm nhạt nhòa vì ta, bởi vì ta mới là ám duy nhất trong khung trời. Trong trời sao, trong mọi thương mang này là duy nhất. Đây chính là Tô Minh. Cuộc đời ta là đoạt xá, không ai bắt chước được đời ta, cả đời ta đi tìm hắc ám. Ta có thể giết người, có thể hủy diệt thương sinh, có thể khiến ban ngày biến thành đêm đen, khiến cho hắc ám giáng xuống mặt đất. Nhưng lòng ta vĩnh viễn có một góc ánh sáng để cho thân nhân, bạn bè, bạn lữ của ta. Lòng Tô Minh yên lặng suy nghĩ như tìm được hướng lột xác, khiến cho sóng to biển gầm tĩnh lặng, khiến lửa ngập trời ảm đạm, khiến cho lòng như nước lặng của tim mênh mông. Ai nói chỉ ánh sáng mới mênh mông, ai nói chỉ thánh nhân mới cao thượng. Ta ở trong bóng tối vẫn có thể khiến trăng biến thành mặt trời, vẫn có thể khiến ánh sáng biến thành đêm đen. Lòng Tô Minh bình tĩnh chưa từng có, mãi khi hắn mở mắt ra nhìn Tử Nhược quyến rũ, nhắm mắt là trốn tránh, là yếu đuối, là không dám đối diện, vì sợ bị quấy rầy nên mới không dám mở mắt ra. Ta muốn mở mắt ra, nhìn thế giới người ngoài không nhìn thấy, có quyết tâm này là sẽ có quyết đoán đối diện tâm biến, cho nên ta muốn mở mắt ra, nhìn xem là tà gì quấy nhiễu ta. Tô Minh nhìn Tử Nhược trước mặt, nhìn thân hình nhấp nhô ở trên người của mình thở gấp, mấp máy. Biểu tình Tô Minh lạnh lùng, như ám trong bóng đêm. Nếu so sánh Tử Nhược toàn thân màu hồng là ánh sáng, thì đây là cuộc tranh đấu giữa ánh sáng và bóng tối. Trong cuộc tranh đấu, Tô Minh thân bất động, tâm bất động, mọi thứ đều bất động. Tô Minh nhìn trước mắt, tâm ngày càng tĩnh lặng. Độc dục vọng trong người không tìm thấy máu sôi sục, chỉ có thể héo tàn trong người của hắn, cho đến khi mất đi mọi sức sống, hoàn toàn bị đồng hóa trong cơ thể của Tô Minh. Tô Minh không để ý có phát sinh quan hệ đạo lữ với Tử Nhược hay không, hắn để ý là không cho phép chính mình bị độc dục vọng chi phối. Hắn không cho phép hồ ly nho nhỏ chiếm quyền chủ động. Sương mù ở trong đường thịt dần tán đi, dường như không lâu sẽ hoàn toàn biến mất. Tô Minh vẫn ngồi khoanh chân tại chỗ, bình tĩnh nhìn Tử Nhược trước mặt. Biểu tình lạnh nhạt không chút dục vọng, màu đỏ trong mắt Tô Minh đã tan biến, hơi thở bình ổn, lòng lột xác, nỗi lòng bình hòa, hắn đã vượt qua chướng ngại của mình.

Tô Minh giơ ngón tay phải lên, một sợi chỉ hồng nối với cái tay hắn kéo ra khỏi trán Tử Nhược, thành xương khối tan biến trên tay của hắn. Đến lúc này người Tử Nhược mới bình thường trở lại, nhưng mà mặt trắng bệch, run rẩy, rèm mi rung rung muốn mở ra, nhưng mà cảm giác nặng nề, dường như không có sức mở mắt ra. Người Tử Nhược mềm nhũn dựa vào người Tô Minh. Tô Minh đứng dậy, tay phải lướt qua người Tử Nhược. Một bộ đồ hắn hay mặc phủ lên trên người cô. Tô Minh do dự, tay phải vỗ trán Tử Nhược. Lực lượng nhu hòa ùa vào người cô, nhanh chóng tẩm bổ toàn thân. Lực lượng nhu hòa từ Tô Minh có thể cho Tử Nhược tỉnh táo lại chỉ hơn 10 giây. Tu vi không bị hao tổn nhiều. Làm xong những điều này, Tô Minh thả lỏng tay nâng Tử Nhược, xoay người cất bước đi sâu vào đường thịt. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, phút chốc chỉ còn cái bóng. Người Tử Nhược bền bồng trong đường thịt. Ngoài người tỏa ra từng sáng nhu hòa, mười mấy giây sau rèm mi rung rung chậm rãi mở ra. Con người mờ mịt, giây sau mờ mịt tán đi thay thế cho cảnh giác. Tử Nhược vội đứng dậy nhìn bốn phía, xung quanh trống trải, trừ vách tường thịt ra không còn thứ gì khác. Tử Nhược nhận ra quanh người cô có vầng sáng nhu hòa. Khi cô tỉnh dậy thì ánh sáng ảm đạm sắp tan biến. Cùng lúc đó Tử Nhược thấy mình mặc đồ nam, ngẩng ra, mặt đỏ hồng. Cô nhớ lại lúc nãy mình bị độc dục vọng đánh tan ký ức, mơ hồ nhớ quần áo bị xé ra, còn ôm một người nữa. Tử Nhược im lặng, không thấy Tô Minh ở đây, biểu tình lộ ra vẻ phức tạp. Tử Nhược cúi đầu nhìn thân hình của mình, phức tạp biến thành mất mát. Tử Nhược không biết lúc mất đi lý trí đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà dựa theo hàng loạt biến đổi lúc thức tỉnh thì nhiều ít đã đoán ra. Tử Nhược khẽ thở dài, cúi đầu nhìn chằm chằm sâu vào trong đường thịt. Cô cảm giác được Tô Minh chưa rời đi mà còn ở bên dưới tiếp tục đi tới. Tử Nhược thở dài, cắn môi dưới, không tiếp tục đi tìm Tô Minh mà xoay người hóa thành cầu vồng, vọt lên trời hướng lối vào đường thịt. Tử Nhược không thể đối diện với Tô Minh, chỉ có nước rời đi. Tô Minh cũng phát hiện ra Tử Nhược đã tỉnh, nhưng mà hắn không ngoái đầu lại, lòng tĩnh lặng như nước, biến thành cầu vồng trong đường thịt chạy xuống dưới, tựa như lúc trước tại Đức Âm Tử, không ngừng lao nhanh. Tô Minh đã thấy tận cùng đường thịt, chỗ đó có một cái trận pháp hình bát giác. Tô Minh buông xuống, đạp trên trận pháp. Tô Minh cúi đầu nhìn, nhấc chân phải nhẹ dẫm. Trận pháp lập tức chấn động, vài ánh sáng chói mắt vòng quanh người Tô Minh, nhấn chìm bóng dáng của hắn. Trận pháp vận chuyển, một lát sau trong tiếng nổ, bóng dáng Tô Minh biến mất. Khi thân hình Tô Minh lại hiện ra, thì bên tai là chuỗi tiếng nổ liên tiếp. Những thanh âm như vang vọng nhiều năm rồi, hình thành hồi âm. Người lần đầu tiên đến đây sẽ có ảo giác như hư vô đang rít gào. Mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn xung quanh. Hắn trông thấy một mảnh trời sao, nhưng mà trời sao này cho hắn cảm giác cực kỳ xa lạ. Trong trời sao rõ ràng không thấy cái gì va chạm, nhưng mà tiếng gầm rú, tiếng nổ vẫn vang vọng, dường như vĩnh viễn sẽ không yếu đi. Đây là một giới tràn ngập thanh âm. Tô Minh chưa từng thấy giới nào như vậy. Đây là lần đầu tiên, ở trong giới này Tô Minh cảm nhận sự bàn bạc của nó. Rõ ràng là một đại giới hoàn chỉnh, không có bất cứ phân cách nào. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn bốn phía. Tại cái giới xa lạ này không có tu vi đầy đủ thì phải cẩn thận, nhưng hiện tại hắn không cần như vậy. Hắn chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất tìm hiểu về cái giới này, bởi vậy hắn mới tán ra ý chí của mình. Ý chí của Tô Minh cường đại như sấm sét, lấy nơi này làm trung tâm càn quét bốn phía. Nơi mà hắn đi qua, mỗi dấu vết sinh mệnh đều bị ý chí cường đại của hắn chấn nhiếp. Giờ phút này trên địa tứ giới, trên một cái mảnh đại lục vỡ bình bồng có một chiếc quan tài cắm vào đất. Quan tài to lớn xuyên thấu đại lục, bên dưới lộ ra nửa khúc. Nhìn từ xa thì quan tài cực kỳ kinh người. Khi ý chí của Tu Minh rít gào xẹt qua, trong quan tài phát ra tiếng gầm rống. Cùng lúc đó, vang tiếng nổ, cuối cùng bùm một tiếng. Một cánh tay to lớn phá nắp quan tài, duỗi ra. Cánh tay đen thui, móng đỏ rực, không phải năm mà là sáu ngón. Cùng lúc đó, trong địa tứ giới, có một cái bộ xương bền bồng trong hư vô, xương héo rút, không biết chết bao nhiêu năm rồi. Khi ý chí của Tu Minh quét qua thì hốc mắt sâu thẳm trống rỗng kia lóe ra hai luồng sáng âm u. Bộ xương chậm rãi ngồi dậy. Thanh âm khàn khàn khó nghe vang lên. Mau! Thật! Từ người bộ xương phát ra khí thế khó tả. Khu vực cách nơi này cực kỳ xa xôi, có một tinh cầu tràn ngập cỏ xanh. Tổng như tu chân tinh dạt dào sức sống. Trên đó tồn tại từng tòa thành trì, có mấy tu sĩ người thường sinh sản tại đây từ rất lâu rồi. Trên tinh cầu có một ngọn núi khá là bình thường, không có chỗ gì lạ. Giữa sườn núi có một cái đàn dê, có một đứa con nít mặc áo ngắn, cầm cây gậy nhỏ, đang dựa vào một cái tảng đá lớn, nhìn trời xanh mây trắng, ngâm nga khúc nhạc. Khi ý chí của Tu Minh quét qua, đứa trẻ toàn thân chấn động,

nghiên cứu mấy tộc quần, tìm ra cách dung hợp hoàn mỹ cải tạo, sáng tạo ra tộc quần Tố Minh tộc, tập hợp thiên phú thời gian của thế giới bốn tàng thương. Đây là tộc quần xinh đẹp, một tộc quần kinh diễm khiến cho người hâm mộ. Bởi vì thiên phú của họ quá cường đại nên ta không thể mặc kệ cho tộc quần này tiếp tục phát triển nữa. Nó phải bị hủy diệt. Vì điều ta muốn chỉ là người mạnh nhất trong tộc quần. U Minh là một, Tu Hiên Y là hai. Còn Tô Minh này, vốn ta không chú ý nhưng cơ duyên xảo hợp khiến cho hắn trưởng thành đến mức độ này. Đoạt xá ý chí trần giới, trở thành mạnh nhất bản kỷ, bước vào hậu kỳ bất khả ngôn. Dù là như vậy thì người này vẫn bị ta khống chế trong bàn tay, như là sinh mệnh trong thế giới mấy bươm bướm tàn tường trước kia, không một ai thoát khỏi vận mệnh vốn có cả. Bọn họ không thể tránh khỏi trở thành tế phẩm cần thiết cho huyền tán, cũng trở thành một bí mật chưa từng bị vạch trần giữa ta và hắn. Dược Sinh lão nhân ngẩng đầu nhìn trời sau phía xa. Nhưng hắn... Mặt của Dược Sinh lão nhân lộ ra vẻ dữ tợn, khiến khuôn mặt lão vặn vẹo, dường như không thể kiềm nén sắp bùng phát. Hắn lần mò tới ngưỡng bản chất thần thông năm tháng. Đây là đẳng cấp mà ta suy tư thật lâu mới tiếp xúc được. Hắn dựa vào cái gì mà hiểu ra? Thuật đảo ngược thời gian bản chất có bốn đẳng cấp. Thứ nhất là gió thổi cây, có thể xem là năm tháng đảo ngược đơn giản. Tầng thứ hai là khi gió thổi cây, thì ngươi xem cây ở bên nhìn cây bị gió lay, hiểu ra tâm bất động tức bất động. Thứ ba là trở thành cây, chỉ khi đến tầng này mới thực sự chạm tới thiên phú thần thông năm tháng. Còn thứ tư thì ta chỉ mới hiểu da lông, nhưng mà trên người của hắn, mới nãy trong một giây, ta rõ ràng cảm nhận được dấu vết của tầng thứ tư rồi. Mặt của Diệt Sinh lão nhân vặn vẹo, mắt lóe tia hung tợn. Cho dù ngươi là người mạnh nhất trong bốn giới bươm bướm tang thương mà ta trải qua, nhưng ngươi đã bị chú định không thể tránh khỏi vận mệnh trở thành tế phẩm. Ngươi phải trở thành tế phẩm, Diệt Sinh ta bước ra bước cuối cùng trở thành sự tồn tại giống như huyền tán vậy. Thời gian chưa gấp, còn hơn 400 năm nữa. Biểu tình của Diệt Sinh lão nhân không còn vặn vẹo, trở nên bình tĩnh, nhìn chằm chằm phía xa, ngoái đầu xem cái lỗ hổng thông hướng thương mang. Ánh mắt Diệt Sinh lão nhân xuyên thấu thương mang không biết nhìn đi đâu, mơ hồ thấy trong thương mang này có một cái la bàn khiến lão run rẩy lao nhanh tới nơi này. Diệt Sinh lão nhân trông thấy trên la bàn có một thanh niên áo đen, tóc đen, biểu tình lạnh lùng khoanh chân ngồi. Diệt Sinh lão nhân thấy trên cổ tay phải của thanh niên áo đen có một cái chuỗi hạt châu, trong đó có mấy cái hạt chớp lóe ánh sáng. Mắt của Diệt Sinh lão nhân lộ ra sự sợ hãi, tinh thần run rẩy. Lão thu lại tầm mắt, thở hắt ra, dần khép mắt lại. Lúc này Tô Minh đi ở trong trời sao, dường như đã có thói quen tiếng gầm rú bên cạnh mình. Tô Minh không ngoái đầu lại, bởi vì hắn hiểu là Tố Minh lão tổ đã tìm được chỗ quay về, chết dưới thần thông năm tháng đảo ngược của chính mình. Có lẽ kết cuộc này là sự giải thoát với Tố Minh lão tổ. Chẳng qua chỉ mình Tô Minh biết đáp án này, người ngoài không thể hiểu. Đó là nội tâm mấy vạn năm nay của Tố Minh lão tổ, dù là Diệt Sinh lão nhân cũng không làm được điều đó. Yên lặng nhìn tộc quần một tay mình phát triển, trở thành phế tích vì một tay mình thúc đẩy. Tộc nhân chết đi, tiếng hét thê lương trước khi chết không biết có hiện ra trong đầu Tố Minh lão tổ mỗi khi cô độc tĩnh tọa. Có lẽ có, bởi vì lão là lão tổ Tố Minh tộc. Có lẽ không, vì lão là nô của Diệt Sinh lão nhân. Tố Minh yên lặng đi trong không trung. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi lần nhấc chân lên là trời sau sẽ biến đổi. Mãi khi hắn đứng trước một cái tu chân tinh, Tu Minh nhìn tu chân tinh trước mắt. Mắt trái của hắn thấy sự sống dạt dào, bên trên có mấy tu sĩ đang tu hành. Có nhiều người thường vui vẻ sinh tồn. Non xanh nước biếc, trời xanh biếc, biển chất chứa sự sống. Còn có dãy núi trập trùng tràn ngập quy tắc. Một mục đồng ở giữa sườn núi đang nhìn Tu Minh. Mắt trái Tu Minh thì thấy một cái quả cầu thịt to lớn toát ra mùi tanh hôi. Có mấy xúc tua mắp máy, sương mặt bên trên là gai xương nhô lên. Biển là đầm lầy trên lưng nó, dãy núi trập trùng là từng xương sườn các tu sĩ. Người thường đều là bộ xương không biết chết bao nhiêu năm rồi, không còn sự sống. Trán quả cầu thịt to lớn, chính giữa một cái gai xương chĩa xéo. Giữa sườn núi có một cái mục đồng đứng đang nhìn Tu Minh. Mục đồng nhếch môi cười rồi hỏi. Người đến đây là có ý gì? Nụ cười kia cực kỳ khoa trương, khóe môi kéo tới vành tai lộ răng nanh sắc bén. Khi một đồng cười thì quả cầu thịt to lớn dưới chân mấp máy phát ra uy hiếp. Tu Minh lạnh nhạt nói. Không có gì, chỉ là khi đi qua nơi đây thấy tinh cầu này kỳ lạ. Mắt Tô Minh trở về như thường, hắn thấy hơi thở tang thương viễn cổ trên người Mục Đồng. Hiển nhiên là một tu sĩ không biết từ bao nhiêu kỷ trước dung hợp một bản thân khác, có được tư cách bất diệt trong tai kiếp. Tu sĩ này có tu vi cao cường, đã tới trung kỳ bất khả ngôn nên có thể thức tỉnh. Nhưng chắc chỉ tỉnh được ở chỗ này thôi, không thể rời khỏi đệ tứ giới, nếu không thì sẽ lại chìm trong giấc ngủ say. Lúc trước Tô Minh quét ý chí thấy rất nhiều cường giả như vậy, Mục Đồng trước mắt nằm trong số đó. Mục Đồng trầm ngâm, ngừng cười, nhìn Tô Minh, hỏi. Nếu đã như vậy, ở xa đến là khách, đạo hữu có muốn giáng xuống tinh cầu của ta cùng uống ly rượu không? Mục Đồng mỉm cười nói tiếp. Nếu đạo hữu mà đến, thì ta có thể kêu gọi bạn bè đến cùng, chắc họ rất hứng thú với lai lịch của đạo hữu đó. Trong nụ cười rất là tà dị, Mục Đồng đạp bước, quả cầu thịt dưới chân nó mạnh chấn động, vặn vẹo. Mắt thường của Tô Minh nhìn ngược nhìn xuôi, chỉ thấy đây là tu chân tinh giặt vào sự sống. Trừ phi dùng ý chí quét qua, nếu không thì chẳng tìm ra chút manh mối nào. Hiển nhiên Mục Đồng không muốn để cho người ta thấy chỗ này xấu xí, bởi vậy không tiếc sử dụng lực lượng tu vi tràn ngập quả cầu thịt. Tô Minh liếc Mục Đồng, biểu tình bình tĩnh không chút biến đổi, không để ý nó có giả tâm gì. Dù sao tu vi hiện tại của hắn, không có mấy ai uy hiếp được hắn trong thế giới bốn cánh tăng tương này. Xem như tam hoang nằm trong số đó, nhưng mà trong thời gian ngắn y khó có thể ra tay tiếp. Còn tang tương có tam hoang kiềm chế, ý thức của con bướm này biến nhát vô cùng. Nếu nói có ai khác thì chỉ còn lại Diệt Sinh lão nhân, nhưng mà lão ẩn giấu chưa từng lộ mặt, hiển nhiên không muốn phân chia thắng bại sống chết với Tô Minh ngay. Lão có mưu đồ không nhỏ, nhờ điều đó cho Tô Minh gián tiếp đoán ra hẳn ở thế giới bướm tang tương đã có vị trí vững chắc. Tô Minh thầm than, ưu thế như vậy có lẽ chỉ còn lại hơn 400 năm. Lòng Tô Minh biết rõ nếu thanh niên áo đen thực sự đến, khi đó mọi thứ sẽ thực sự bị hủy diệt. Không có tang tương, không có tam hoang, không có tai kiếp, không có sự sống. Dù là Tô Minh ở trong đại hủy diệt này không cách nào tồn tại, có lẽ con đường bày ra trước mặt của hắn sẽ tương tự như Diệt Sinh lão nhân. Nhìn thế giới mình ở biến mất, nhìn người thân, bạn bè ra đi, một mình âm thù hận, điên cuồng, chỉ có thể dùng ám che đậy trời đêm, một mình rời đi. Lĩnh ngộ điều này làm Tô Minh nhớ tới thiên cơ trong Thiên Hương trận. Hắn vẫn không hiểu được, ở bên trong trông thấy các thi thể ngửa đầu thê lương hét, tại sao muốn giết vào ám thần nghịch thánh, đồ sát đa số sinh mệnh của hai trận doanh, trở thành ma tôn. Cái gì là ma? Tô Minh có suy nghĩ về câu hỏi này, nhưng đến bây giờ vẫn không có đáp án. Đầu mối duy nhất chính là Diệt Sinh lão nhân liên quan tới ám thần, nhưng đó chỉ là một manh mối. Suy nghĩ lóe lên trong đầu Tô Minh giây lát, hắn nhìn hướng Mục Đồng, chậm rãi gật đầu, nhấc chân đi tới. Trong phút chốc Tô Minh giáng xuống tu chân tinh hư ảo, đạp trong đất trời, ở giữa sườn núi trước mặt Mục Đồng. Bầu trời xanh biếc, gió núi nhu hòa có chút lạnh lẽo thổi cỏ xanh mặt đất. Phía xa có con dê dịu ngoan ăn cỏ. Mục Đồng dựa vào tảng đá, mặt tươi cười, có ngây thơ và tà. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy Mục Đồng lộ ra lạnh lùng tận xương. À, Lát chú thích một cái nha. Lát Google thì cái từ Mục Đồng nghĩa là cậu bé chăn bò. Rồi tiếp tục nha. Thế giới rất lớn, tụi mình đứng tại đây mơ hồ nghe tiếng người ồn ào trong tu chân tinh này. Thấy nhiều tu sĩ có thân thiết, có tranh chấp, chém giết nhau. Tụi mình có thể cảm giác được giây phút này trên tu chân tinh có nhiều con nít mới sinh, có nhiều người chết đi. Mọi thứ hoàn mỹ hình thành một cái vòng luân hồi. Thật lâu sau Tô Minh lạnh nhạt nói, thần thông này không tệ. Mục Đồng mỉm cười nói, đạo hữu quá khen. Mục Đồng vung tay phải, ngọn núi nó đứng vặn vẹo, khi lại rõ ràng thì biến thành miệng núi lửa. Vị trí lõm xuống là cái bình đài, xung quanh là vách đá, bên trên là trời xanh biếc. Chỗ này là một cái tòa động phủ, có một cái bàn to đặt ở chính giữa, xung quanh là những con dê giờ biến thành con nít bưng hoa quả. Rượu ngon đi tới đi lui đặt ở trên bàn. Tô Minh ngồi một góc, Mục Đồng ngồi đối diện, ánh mắt hai người giao nhau. Mục Đồng vẫn cười tủm tỉm, lấy ra một cái ngọc giản ứng vào trán. Vài lát sau ngọc giản bốc cháy trên trán của nó. Mục Đồng nói, một lát sau hảo hữu rất tốt của ta sẽ đến đây, còn chưa giới thiệu, tên thật thì ta đã chọn quên đi do tai kiếp kỷ nguyên rồi. Đạo hiệu liên tục thay đổi theo lĩnh ngộ trong năm tháng, bây giờ đạo hữu có thể gọi ta là Bán Bổ Tử. Mục Đồng giơ ly rượu nhìn Tô Minh. Kiểu nói đạo hiệu không có trong kỷ nguyên mà Tô Minh đang ở, hiển nhiên là xưng hô ở chỗ Mục Đồng từ nhiều kỷ nguyên trước. Tô Minh cầm ly rượu lên tiếng, Tô Minh. Tao đạo hữu, ở xa tới là khách mà, hôm nay ta tẩy trần giúp ngươi. Mục Đồng cầm ly rượu hớp một ngụm, giơ hai tay lên nghiêng cái chén ý bảo đã uống cạn. Tô Minh cười khẽ nâng ly uống, rượu biến thành khí nóng chảy xuống bụng rồi lan ra toàn thân, từ khắp vị trí trong người kích phát lao lên cổ họng, biến thành chua cay khó tả. Chua cay này chỉ cỡ một giây lại biến thành ngọt ngào, mở miệng thở ra hơi có mùi ngọt. Mục Đồng nhìn Tô Minh rồi hỏi: "Như thế nào?" "Rất tốt." Tô Minh nhắm mắt lại cảm nhận, khi mở mắt ra thì lộ ra khen ngợi. Dù Tô Minh không biết uống rượu nhưng có thể cảm nhận được rượu này đúng là rượu ngon. Mục Đồng mỉm cười rồi nói: "Rượu cứ bán bổ tử ta luôn chỉ mời đồng đảo uống thôi. Coi như là ở thiên khuyết giới đếm mấy ngón tay cũng không bao nhiêu người có tư cách uống rượu này đâu." Mục Đồng hơi kiêu ngạo đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn trời. Chợt có tiếng cười dài khàn khàn vang lên. "Còn thổi phồng nữa sao? Nếu không phải ở trong rượu của bán bộ tử ngươi thêm vào máu kỳ thú trong thương mang ngoại giới thì sao có thể khiến cho người may mắn như vậy chứ? Nè, chuẩn bị một bình cho lão phu đó nha." Trên bầu trời hiện ra một khuôn mặt to lao xuống mặt đất, nhưng không phải ngày càng lớn mà càng lúc càng nhỏ, biến thành ông lão mặc áo dài màu tím. Ông lão thân thể to lớn, trên mặt có nhiều nếp nhăn, nhưng nhìn ra được lúc còn trẻ lão rất là đẹp trai. Giờ phút này ông lão biến thành cái luồng sáng tím xuất hiện bên cạnh Mục Đồng, cầm lấy ly rượu đặt ở trên bàn uống cạn một hơi, thở hắt ra rồi ngồi xuống. Ông lão áo tím mới ngồi xuống liền nhìn Tô Minh rồi nói: "Chắc cái vị đạo hữu này là người lúc trước tản ra thần niệm hả?" Tô Minh mỉm cười không lên tiếng, đưa mắt nhìn trời. Giờ phút này trên bầu trời chẳng biết từ khi nào xuất hiện một bóng người, là thanh niên mặc áo dài màu trắng. Thanh niên mặt lạnh lùng, lưng cõng một thanh kiếm to, phát ra khí thế cực kỳ sắc bén. Thanh niên cất bước đi vào trong động phủ, ngồi bên phía còn lại của Mục Đồng. Không chờ Mục Đồng giới thiệu, một tiếng cười âm trầm cuồng ngạo vang vọng từ trên bầu trời xuống, hóa thành lũ khói đen xoay nhanh. Bên trong có một cái thây khô héo rút như bộ xương, chỉ có hốc mắt lóe tia âm u, theo khói đen từng bước một mà đi đến. Thây khô chỉ đi được 3 bước đã vào trong động phủ, lạnh lùng liếc mọi người, ngừng lại ở chỗ Tô Minh. Mục Đồng nhìn mọi người cười to rồi bảo: "Các lão quỷ chắc đang bế quan ở trong quan tài, chắc không thể đến rồi. Giờ xem như là đã đủ người rồi. Các vị đồng đạo nè, hôm nay ta bày ra tiệc mời cái vị đạo hữu Tô Minh này, mời các vị đến quen nhau, xem như là tạo hóa. Tô Minh đạo hữu, ta giới thiệu 3 người này cho ngươi biết nha. Ông lão áo tím là cường giả mạnh nhất võ ý thế kỷ, tên là gì thì ta quên mất tiêu rồi, mọi người gọi hắn là Tử Chân Nhân." Theo Mục Đồng giới thiệu, ông lão áo tím gật đầu với Tô Minh. Dù lần đầu tiên gặp mặt nhưng lòng của ông lão áo tím rất e ngại Tô Minh và có chút không phục, nếu không thì lão đã không tự mình đến đây rồi. Mục Đồng tiếp tục cười rồi bảo: "Còn cái vị đạo hữu này rất nổi danh ở trong thiên khuyết giới, mạnh nhất kỷ nguyên của y, kiếm tiên Lý Hàm. Kiếm của người này có tổng cộng 390 vạn 7891 thứ, mỗi lần sẽ có một người chết." Lý Hàm lạnh nhạt nói: "Là 390 vạn 7892 thứ, lúc tới đây ta gặp một tên mắt mù, bị ta rút kiếm giết rồi." Ánh mắt của Lý Hàm sắc bén liếc Tô Minh. "Còn vị này là..." Mục Đồng liếc người khô như bộ xương. Chưa nói xong thì kẻ đó đã cười khùng khục rồi nói: "Lão phu tên là Khô Mộc, thích nuốt mau thịt, bất đắc dĩ mỗi kỷ chỉ có 2 cơ hội thoải mái cắn nuốt mà thôi. Bây giờ tính ngày thì đã không lâu rồi, có lẽ vài trăm năm sau, trong sinh linh mà bị lão phu nuốt vào có người mà tôi đạo hữu quen đó nha." Khô Mộc nói làm Mục Đồng nhíu mày. Hết tập 240 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bye bye tất cả mọi người.